Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, tới đón hôn a. Natalia, ngày mai có muốn hay không cùng đi với ta xem Mochizuki Mio diễn sướng hội? Bớt thời giờ đi xa xa nhìn một chút tỉ tỉ của mình. Sở Lưu Mộng lại đi tới eo phòng ngủ, bây giờ đang ở kiến đại. Eo nơi đây đại khái chính là hắn an ủi duy nhất rồi. Về sinh lý, tốt, eo theo bản năng bằng lòng. Thế nhưng lập tức lại vẻ mặt đau khổ. Ếch, sợ rằng không được. Vì sao? Bị các học tỷ kéo đi kéo tài trợ a? Ta là bên ngoài liên bộ phận bộ trưởng nha. Sở Lưu Mộng ngồi dậy. Lại muốn ra ngoài chơi rồi. Eo gật đầu. Đúng vậy. Cụ thể địa phương còn đang thảo luận. Người nhất định phải đi không? Ân, nếu không còn chuyện gì lời nói. Ta đây cũng tham gia hoạt động tập thể a. Chấm ngoặc kép, ha ha, lúc này đây chúng ta có thể đi địa phương xa một chút rồi. Ân, tập thể bay qua, cái gọi là hội học sinh bên ngoài liên bộ phận, chính là vì hội học sinh hoạt động gom góp tiền bạc bộ môn. Kiến đại hội học sinh hoạt động một bộ phận từ trường học chi. Một phần khác phải nhờ vào hội học sinh bên ngoài liên bộ phận đi xí nghiệp kéo tài trợ. Thế nhưng xí nghiệp sẽ không vô duyên vô cớ cho người tài trợ. Dù sao người nào cũng không phải tát tiền. Cái này phải nhờ vào các bản thân khẩu tài cùng năng lực. Nói như vậy, tài trợ xí nghiệp đang hoạt động trong quá trình đều sẽ có quảng cáo trồng vào. Bên ngoài liên bộ phận cần phải làm là làm sao có thể thổi ba hoa chích chòe. Làm cho tài trợ phương tin tưởng khoản này tài trợ phí ra giá trị. Nhất định có hồi báo suất. Quá khứ trực tiếp là làm cho eo ra ngựa. Ngồi xuống na cao gầy chân bắt chéo hướng na vảnh lên. Cố ý nói một ngụm tiêu chuẩn ngoài nghề Hán ngữ. Lại thường thường dùng của nàng Anh Luân Khang văng ra vài cái từ đơn. Đầu tiên khí chàng này là có thể đem đối phương chấn trụ. Dù sao đây là một loại rất cao thượng trên quốc tế giao lưu hoạt động. Đối phương nếu như thông thường nam nhân nói, sớm đã bị eo gương mặt kia mê ngũ huân tám làm. Tại chỗ liền đáp ứng, chậm thì mấy ngàn, lâu thì mấy vạn, đối phương nếu như nữ nhân, eo còn có thể tiến thêm một bước. Mạn bất kinh tâm biểu lộ chính mình tại Anh quốc nam tước tước vị. Đó là cha nàng cho nàng 12 tuổi lễ vật. Hy vọng có thể tăng tiến gia tộc của nàng nhận đồng cảm giác. Eo đối với lần này không cho là đúng. Thế nhưng người Trung Quốc rất thích dính chiêu này. Bọn họ đối với người ngoại quốc từ không keo kiệt khẳng khái của mình. Nhất là đối phương vẫn là một cái đến từ Anh quốc quý tộc. Cho nên luôn là ngoan ngoãn vì văn khoa du sơn ngoạn thủy các loại không hề chứng dùng hoạt động. Giấy tính tiền, bằng vào bề ngoài cùng Anh quốc tước sĩ cái này hai đại sát khí. Eo xác suất thành công cao tới 80% ở trên. Mà kim ngạch cũng để những người khác hệ bên ngoài liên bộ phận cúi đầu chảy xuống xấu hổ nước mắt. Thế cho nên ngay cả giáo hội học sinh đều chuyên môn tới đào nàng. Nhưng đều bị hội học sinh đám kia văn hóa lưu manh mắng lại rồi. Đương nhiên đây là dĩ vãng tình huống. Lần này bất đồng, lần này sinh ra Sở Lưu Mộng cái này kèm theo khổng lồ lưu lượng tiên tử. Tin tưởng kéo đến tài trợ nhất định sẽ chuyển bao nhiêu cấp tăng trưởng. Sở Lưu Mộng biểu tình vi diệu, ngay cả địa điểm đều chưa nghĩ ra sao. Ân, các học tỷ sáng mai làm ra quyết định. Hay là bởi vì ngươi lạp, cho các nàng mê vậy tự tin, như vậy, nếu như không vui, ta đây nói với các nàng, không nên đánh danh nghĩa của ngươi, không quan hệ, ta cũng là văn khoa một phần tử, ân, ta cũng biết ngươi sẽ đồng ý, eo ngáy mắt một cái, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, liếm môi một cái, che ngực, ta gần nhất có điểm kỳ quái, làm sao vậy? Ta cảm giác ngực rất khó chịu, luôn luôn một khí phiền muộn ở chỗ này, luôn cảm giác muốn nổ tung giống nhau. Eo vân thể run nhẹ nhẹ, Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Ôi chao, tại sao sẽ đột nhiên như vậy? Trước ngươi từng có tình huống như vậy sao? Trước, cũng có, loại cảm giác khó chịu này để cho ta đặc biệt táo bạo. Rất muốn phá hư cái gì? Xem ai đều tràn đầy địch ý. Sở Lưu Mộng cầm eo tay. Pháp lực ở kinh mạch của nàng gian bơi, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thân thể nên tính là bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, ở nước Anh thời điểm, xem qua thầy thuốc tâm lý không có. Trầm mặc một hồi, Sở Lưu Mộng mở miệng nói, eo cúi đầu, hai tay bắt ga trải giường, càng nắm chặt càng chặt. Ta biết ta không bình thường, thế nhưng ở nước Anh thời điểm ta không muốn bị bọn họ coi thường. Tuy là ta biết bọn họ ngay từ đầu liền coi thường ta. Bọn họ cho là ta là xuất thân đê tiện kỹ nữ. Ở dưới kỹ viện lớn lên thân hướng thiên nhiên mang theo virus. Bọn họ cũng cao quý không phải. Đi nơi nào, chỉ có hưng thịnh không được 1000 năm nhà giàu mới nổi mà thôi. Ngươi về sau có muốn hay không gả vào Sở gia? Chúng ta nhưng là hơn 2000 năm trước liền tồn tại nước Sở quý tộc. Lại nói tiếp, ngươi biết Trung Hoa có lấy thân lẫn nhau. Cảm ơn ngươi đâu, bất quá ta tạm thời không có lập gia đình ý tưởng. Eo trên mặt hòa hoãn lại, cười khổ lắc đầu. Hơn nữa ngươi cũng biết tình huống của ta. Ta cả đời này khả năng cũng không có cách nào kết hôn rồi. Không có gì không thể. Ngươi ở nước Anh không có tìm bác sĩ. Na đang xây nghiệp đâu? Ta đang xây nghiệp đi tìm vài cái. Nói với bọn họ rồi ta chuyện lúc còn bé. Nhưng là bọn hắn một nhóm người không quá tin tưởng, cho là ta có phán đoán chứng. Còn có một vài người tin tưởng ta, nhưng so với ta bản thân tâm lý tình trạng, bọn họ tựa hồ đối với Anh quốc kỹ viện cùng quý tộc sinh hoạt cảm thấy hứng thú hơn. Như vậy, trước ngươi là giải quyết như thế nào? Eo trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự giễu, phát tiết ở trên người của mình a, cảm giác chỉ có như vậy mới có thể làm cho đầu óc của ta tỉnh táo lại. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Hắn bây giờ biết rồi eo trước tại sao muốn tự mình hại mình. Bởi vì không phải tự tàn nói nàng thì đi tổn thương người khác. Cho nên đem tức giận tát ở trên người của mình. Vậy ngươi vì sao hiện tại không như vậy làm đâu? Bởi vì ta sao? Sở Lưu Mộng đem một cái bị xé rách nấu như gấu con từ trong thùng rác nhặt lên. Na là trước kia các nàng đi dạo phố thời điểm mua. Sở Lưu Mộng ở trên người nó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, đem khôi phục thành nguyên trạng. Bởi vì Lưu Mộng ngươi không thích, ngươi nếu không thích, ta đây liền không đi làm rồi. Eo từ phía sau ôm lấy Sở Lưu Mộng, nhẹ giọng nói, ta hiện tại chỉ có ngươi. Ta không phải là ngươi sinh mạng toàn bộ. Đối ngươi như vậy không phải là chuyện tốt. Những tâm lý kia bác sĩ nói, để cho ta tốt nhất giao người bạn trai, như vậy sinh hoạt có thể là có thể dương quang điểm. Đều là dễ nghe lời nói nhảm. Eo không, thích nam nhân, Sở Lâm Sương không định gặp nam nhân chỉ là bởi vì thấy cho bọn họ đều rất tốt sắc. Mà eo cũng là chán ghét cùng ác tâm, chỉ là nàng bình thường ẩn núp vô cùng tốt, mà mấy năm nay tâm tính cũng gần như thành thục. Sẽ không xích lỏa lỏa biểu lộ ra. Hơn nữa eo tuy là dục vọng rất mạnh, thế nhưng đối với tính bản thân cũng rất phản cảm. Thân thể sẽ bản năng bài xích, coi như mình phát điện hết đều sẽ kịch liệt nôn mửa. Chớ nói chi là cùng người bên ngoài có cái gì quan hệ thân mật. Na, chúng ta tới hôn môi a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhìn eo, nhãn thần tinh thuần như nước, bình tĩnh nói, hắn biết mình đối với eo mà nói là đặc thù. Chương 1, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.